Cực phẩm cuồng thiếu, chương 598, chém bạch đế. Góc truyện audio.com. Thanh bảng giải thi đấu trước, Diệp Phàm hầu như đem hết thảy tinh lực đều đặt ở tu luyện. Phi kiếm thuật, mặt trên, chỉ dùng thời gian 2 tháng liền đem thức thứ nhất thốn mang tu luyện tới giai đoạn đại thành. Sau đó trước sau không cách nào tu luyện tới đại viên mãn giai đoạn. Không thể làm gì khác hơn là lùi mà cầu thứ. Đã tốt muốn tốt hơn, thử nghiệm đồng thời thao túng 2 cái huyền diệp phi đao đạt đến giai đoạn đại thành uy lực. Cuối cùng thành công, thanh bảng giải thi đấu sau khi bắt đầu, Diệp Phàm không chỉ một lần tu luyện, cảm ngộ thốn mang, muốn đem này một chiêu tu luyện tới đại viên mãn giai đoạn. Nhưng từ đầu đến cuối không có thành công, để hắn nghĩ mãi mà không ra, vừa nãy. Khi, làm, Diệp Phàm pháp thuật tu vi đột phá đến nửa bước cương khí cảnh sau khi ý niệm lực bắt đầu chuyển hóa thành khí thể hình dạng, phát sinh biến hóa về chất, đồng thời cũng làm cho Diệp Phàm phát hiện một bí mật trước. Hắn không cách nào đem thốn mang tu luyện tới đại viên mãn giai đoạn. Cũng không phải là lĩnh ngộ không đủ, mà là bởi vì ý niệm lực phẩm chất không đủ, không cách nào thôi thúc huyền diệp phi đao. Bùng nổ ra đại viên mãn giai đoạn uy lực, rõ ràng điểm này sau khi, Diệp Phàm vừa thao túng 2 cái huyền diệp phi đao đối với bạch đế thực thi áp chế. Vừa thử nghiệm để thốn mang đạt đến đại viên mãn giai đoạn. Trải qua không ngừng thử nghiệm, Diệp Phàm cuối cùng thành công, bởi vì tất cả những thứ này, Diệp Phàm mặc dù nhìn thấy bạch đế tiến vào cực kỳ nguy hiểm khoảng cách, vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Giờ khắc này, mắt thấy bạch đế cuồng bạo, muốn lần thứ 2 sử dụng sát chiêu mạnh nhất, Diệp Phàm không lại cho bạch đế bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp sử dụng đại viên mãn giai đoạn thốn mang giai đoạn đại thành thốn mang. Uy lực tương đương với nhập môn giai đoạn uy lực gấp 3. Đại viên mãn giai đoạn thốn mang, uy lực tương đương với nhập môn giai đoạn uy lực 5 lần. Diệp Phàm pháp thuật tu vi. Chỉ là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thì, sử dụng nhập môn giai đoạn thốn mang, liền tương đương với nửa bước cương khí cảnh bá chủ đòn mạnh nhất. Bây giờ, Diệp Phàm pháp thuật tu vi đột phá nửa bước cương khí cảnh. Sử dụng đại viên mãn giai đoạn thốn mang, uy lực đem mạnh đến trình độ nào, chỉ thấy khí mang, không gặp phi đao, nhanh, lần này, phi đao ám sát tốc độ, nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt giết tới bạch đế trước người, nguy hiểm, bạch đế trong lòng kịch liệt chấn động, lập tức biến chém làm chặn, lần thứ 2 đem huyết ẩm cuồng đao hoành đương ở trước người. Khanh, một tiếng vang giòn, phi hành tốc độ cao huyền diệp phi đao, kịch liệt va chạm ở huyết ẩm cuồng đao bên trên, đáng sợ lực đạo, trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ đánh vào huyết ẩm cuồng trong đao. Răng rác, xương gãy vỡ âm thanh truyền ra, bạch đế hộ thể khí mang trong nháy mắt lờ mờ, thủ đoạn không thể chịu đựng này cỗ khủng bố lực đạo. Trực tiếp bị chấn động đến mức đứt thành từng khúc, thủ đoạn gãy vỡ, bạch đế trong tay huyết ẩm cuồng đao, tuột tay mà ra, ném không chung, đối với đao khách mà nói. Chiến đao tương đương với bọn họ sinh mạng thứ 2, giờ khắc này, Diệp Phàm chỉ là một đòn. Liền để bạch đế trong tay vết máu cuồng đao tuột tay. Ngoài ra, bạch đế bị cái kia cỗ đáng sợ lực đạo chấn động đến. Trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, cương khí phản thôn, kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều là chịu đến không giống thành đô tổn hại. Phốc, sau một khắc, bạch đế như bị sét đánh, cả người kịch liệt chấn động, cả người bay ngược mà ra, há mồm phun ra một búng máu, một đao. Chỉ là một cái phi đao ám sát, Diệp Phàm liền để bạch đế trong tay chiến đao tuột tay. Bị thương nặng, thổ huyết bay ra, tình cảnh này, rung động thật sâu toàn trường tất cả mọi người. Hình ảnh ngắt quãng. Thời khắc này, to lớn Thiên Sơn kiếm phái quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn trên võ đài thổ huyết bay ngược bạch đế. Hoàn toàn há hốc mồm. Chợt, không giống nhau, không chờ mọi người từ ngốc sáp chung lấy lại tinh thần. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, bạch đế tàn nhẫn mà té xuống đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra. Bạch Đế thất bại, thấy cảnh này, mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nhưng cũng không tin sự thực này Diệp Phàm một chiêu đánh bại Bạch Đế. Bởi vì không tin, lần lượt từng tên người tu luyện, dùng sức mà lắc đầu, cố gắng trợn mắt lên, nỗ lực dùng phương thức này, để cho mình nhìn ra rõ ràng hơn một ít. Bởi vì không tin, trên thính phòng, bao quát Lãnh Phong ở bên trong, hết thảy lần này thanh bảng giải thi đấu dự thi tuyển thủ. Không hẹn mà cùng từ chỗ ngồi chạm lên, bởi vì không tin, rất nhiều cường giả cũng là lần thứ nhất trợn to hai mắt. Trên mặt đầy dẫy không cách nào che giấu khiếp sợ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Bởi vì không tin, trước còn không đoạn kêu gào, khiêu khích Khương Oánh, như là từ thiên đường rơi vào địa ngục, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Nàng không tin, được xưng thế hệ tuổi trẻ vô địch Bạch Đế, lại bị Diệp Phàm đánh bại. Nàng càng không tin hơn, Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh sau khi, dĩ nhiên không ngăn được Diệp Phàm một chiêu, liền một chiêu, điều này làm cho nàng cảm giác mình đưa thân vào trong mộng. Trước mắt đã phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Sao, tại sao lại như vậy? Khương Oánh bên cạnh, Khương Ngọc Dung cũng hoàn toàn bị tình cảnh này kinh đến. Nàng không nhịn được tự lẩm bẩm, phảng phất ở dùng phương thức này nói cho Khương Oánh, tất cả những thứ này cũng không phải ảo giác, mà là sự thực, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, giới đao không kìm lòng được chạm lên, song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm trên lôi đài huyền giống như chó chết nằm trên đất Bạch Đế. Không ngừng lặp lại câu nói này, không thể, đùng, đùng, đùng, yên tĩnh Thiên Sơn kiếm phái trên quảng trường, vang lên bước chân nặng nề thanh, Diệp Phàm nhanh chân đi hướng về Bạch Đế, mỗi bước ra một bước, chân xuống mặt đất đứt thành từng khúc không nói, còn gây nên không khí cộng hưởng. Vài bước qua đi, toàn bộ võ đài đều đang lay động, cảm giác kia như là cổ đại trên chiến trường, thiên quân vạn mã ở xung phong, thanh thế dọa người, a mắt thấy Diệp Phàm áp sát, Bạch Đế một tiếng giống to, hồn nhiên không để ý thương thế, đột nhiên đứng dậy, muốn phải tiếp tục chiến đấu, ngươi cho ta quỳ xuống. Diệp Phàm một tiếng quát lạnh, tâm thần hơi động, lần thứ hai thôi thúc Huyền Diệp Phi đao. Xèo, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, Huyền Diệp Phi đao từ Bạch Đế phía sau mặt đất bay lên trời. Gào thét bắn về phía Bạch Đế, phốc, máu tươi bạo táp mà ra, sắc bén Huyền Diệp Phi đao, trong nháy mắt bắn thủng Bạch Đế đùi phải đầu gối. Đùi phải đầu gối vỡ vụn, Bạch Đế thân thể kịch liệt run lên, trọng tâm bất ổn, suýt chút nữa một con ngã xuống đất. Xèo, cùng lúc đó, nhuộm máu tươi Huyền Diệp Phi đao, bắn thủng Bạch Đế đùi phải đầu gối sau, như là xoắn ốc tự, trên không trung đột nhiên một cái chuyển biến, đường cũ trở về, bắn về phía Bạch Đế chân trái đầu gối. Phốc, máu tươi bắn mạnh, Bạch Đế chân trái đầu gối bị bắn thủng, triệt để mất đi trọng tâm, thân thể siêu trước ngã chổng vó. Một tiếng vang trầm thấp, Bạch Đế vỡ vụn đầu gối, trực tiếp nện ở trên mặt đất, dường như Diệp Phàm từng nói, Bạch Đế té quỵ trên đất, kết quả này, như là một cước dẫm lên Bạch Đế trên ngực, một cước đem hắn thân là thế hệ tuổi trẻ chí tôn độc nhất kiêu ngạo. Dẫm đến nát tan, Bạch Đế như là một con dã thú bị thương. Nộ đến điên cuồng, gào thét không thôi, hắn hồn nhiên mặc kệ đầu gối vỡ vụn, cũng không để ý rất được nội thương, mà là mạnh mẽ thôi thúc trong cơ thể hỗn loạn cương khí. Muốn lần thứ hai đứng lên đến, xèo, đang lúc này, có một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên, phốc, bạch quang lóe qua, máu tươi tung tóe, ở toàn trường tất cả mọi người một mặt ngốc sáp nhìn kỹ chung. Bạch Đế như là một cái bia ngắm. Lần thứ hai bị Diệp Phàm thôi thúc phi đao bắn trúng đan điền. Cùng trước không giống chính là, lần này, phi đao không có xuyên qua mà ra, mà là ở Bạch Đế trong đan điền không ngừng xoay tròn. Giống như cối xay thịt giống như vậy, trực tiếp đem Bạch Đế đan điền cắn nát, đan điền bị hủy, Bạch Đế đột phá cương khí nhập môn cảnh sau, ở trong đan điền sản sinh luồng khí xoáy. trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành hư không. Xong, thấy cảnh này, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra hai chữ này. Bởi vì, tất cả mọi người rất rõ ràng, Bạch Đế đan điền bị hủy, luồng khí xoáy biến mất, tương đương với bị hủy diệt một thân tu vi, triệt để mất đi sức chiến đấu, bị trở thành một người bình thường. Bạch Đế hận đến phát điên. Huyền giống như là ác quỷ, hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm Diệp Phàm, gào thét không thôi, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Thân là hoa hạ giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Hắn từ nhỏ đến lớn, cùng đồng đại người tu luyện giao thủ, không có bị bại, một lần đều không có. Mà bây giờ, hắn trở thành hoa hạ giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ. Duy nhất một cái dựa vào tự thân khổ tu, đột phá cương khí nhập môn cảnh cường giả, lẽ ra diễn dịch truyền kỳ, lại bị Diệp Phàm lấy nửa bước cương khí cảnh thực lực đánh bại. Thậm chí, hắn còn trở thành Diệp Phàm đánh vỡ từ xưa tới nay định luật. Xưng bá thế hệ tuổi trẻ, lưu danh sử sách đá kê chân, tất cả những thứ này, so với một đao làm thịt hắn, càng làm cho hắn thống khổ, nhìn hận đến điên cuồng, như là ma quỷ giống như vậy, lớn tiếng gào thét, sắp chết dãy dụa Bạch Đế. Diệp Phàm trên mặt không có một chút nào nhân từ. Hắn chỉ là đi từng bước một hướng về Bạch Đế, một bước, hai bước, ba bước, rốt cục, ở toàn trường tất cả mọi người nhìn kỹ chung, Diệp Phàm đi tới Bạch Đế trước người, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Bạch Đế, theo ta được biết, coi như cổ giới tu luyện ý niệm công kích bí pháp, cũng không thể cường đại đến mức độ như vậy, bằng không, nửa bước cương khí cảnh không cách nào đánh bại cương khí nhập môn cảnh định luật. Sớm đã bị đánh vỡ rồi. Theo Diệp Phàm đến, Bạch Đế dần dần từ cuồng bạo trạng thái trung thức tình. Hắn hai mắt đỏ chót, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thở hổn hển, gào thét hỏi, ngươi sử dụng phi đao ám sát thuật đến cùng là bí pháp gì? Bạch, theo Bạch Đế dứt tiếng, ngoại trừ Chử Huyền Cơ, Sở Cơ các loại, chờ, số ít mấy người ở ngoài. Những người khác như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy. Không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm Bạch Đế hỏi. Cũng là bọn họ muốn biết, bí pháp gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bất luận cùng cấp chiến đấu, vẫn là vượt cấp chiến đấu. Ta đều giết ngươi như tể kê. Diệp Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo. Một cước đạp ở Bạch Đế trên mặt, gần từng chữ. Hôm nay qua đi, ngươi đem từ hoa hạ giới tu luyện xóa tên, tương lai không xa, Bạch gia đem từ hoa hạ chính, chỉ sân khấu chào cảm ơn. Phốc, Bạch Đế nghe vậy, tức giận đến cả người kịch liệt chấn động, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, sau đó như là ác quỷ như thế nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ta thật hận, lúc trước không có nghe đại bá ta kiến nghị, rất sớm mà đem ngươi ách giết từ trong trứng nước. Phía trên thế giới này bán dược rất nhiều, nhưng không có thuốc hối hận. Diệp Phàm lạnh giọng đánh gãy. Giết ta. Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Bạch Đế như là nhụt chí bóng cao su giống như vậy. Trực tiếp yên, khẩn cầu Diệp Phàm giết hắn. Nhưng người mong muốn, Diệp Phàm mặt không hề cảm xúc, đột nhiên giơ lên chân phải. Không muốn, Khương Oánh đột nhiên đứng lên, hí lên rít gào, đáp lại Khương Oánh chính là một tiếng vang trầm thấp, dưới con mắt mọi người, Diệp Phàm một cước dẫm nát Bạch Đế đầu, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.